Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 518, địch nhân kinh khủng nhất Lục Đạo Hashirama rốt cuộc đăng tràng. Obito mắt thấy màu xanh nhạt Susanoo ở Kakashi cùng Lâm bên người tiêu tán lại bất lực. Hắn bị khủng bố vấn đáp truyền tống đến không biết tên bình hành thế giới. Cảnh tượng của nơi này để Obito nghỉ chân, đổ nát thế giới, thiên hôn địa ám, không có một tia sinh khí, cô độc, tĩnh mịch, phóng tầm mắt nhìn tới nhìn không thấy một người sống, có chỉ là bị treo ở trên cây từng cái nhân hình kén tằm, đổ nát phòng ốc bị rễ cây củng khởi, không biết bao nhiêu năm không người ở quá, đã bị phong hóa tằm ăn lên được yếu đuối bất kham. Tsukuyomi vĩnh cửu. Bốn chữ này ở Obito trong đầu chợt lóe lên. Đây là cái nào bình hành thế giới? Trong hình ảnh cái kia, Madara thành công thi Tsukuyomi vĩnh cửu phía sau bị Hắc Zetsu phản bội. Kakashi và Naruto bọn họ ở một không gian khác đánh Kaguya. Luôn cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng kình. Obito biết mình nhất định bỏ quên cái gì. Nhưng cái này tả hữu mặc kệ chuyện của hắn. Hắn còn muốn trở về cứu Lâm cùng đần Kakashi. Hắn tin tưởng cái này thế giới mình và đần Kakashi còn có Minato con trai của lão sư có thể xử lý tốt toàn bộ, trở thành anh hùng chiến thắng Kaguya. Hải tương đương, đột nhiên xuất hiện người để Obito sợ đến kém chút trái tim đột nhiên dừng. Mặt mũi này, đệ nhất Hokage Senju Hashirama. Không đúng, người trước mặt một thân bạch y. Cổ áo, ống tay áo, y bên đều là hắc sắc khóa bên thêm hắc sắc câu ngọc hình thức. Là lô da da thịt giống như tờ giấy tái nhợt, như thác nước chỉ bạc từ đầu kéo dài đến gót chân. Cùng là những bộ vị khác giống nhau tái nhợt mặt. Ngũ quan tướng mạo chính là Obito quen thuộc Senju Hashirama bản thân. Chỉ là nhìn qua càng thêm gầy gò. Nửa mở con mắt cùng Vivi câu dẫn ra khóe môi lộ ra một loại quỷ dị không nói lên lời. Đương nhiên đáng sợ nhất là Obito chuẩn bị lui về phía sau thân thể không thể động đậy. Hắn không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Khẩn trương đến nhìn lấy cùng chính mình chào hỏi nam nhân. Cái kia dáng dấp khá lại tựa như đệ nhất Hokage nam nhân sở hữu một đôi nhạt màu tím Rinnegan. Trên trán nửa mở chu hồng sắc con mắt. Có thể mở ra Tsukuyomi vĩnh cửu luân hồi Sharingan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kinh dị. Obito có thể nghĩ tới từ chỉ có cái này. Chi tiết quỷ dị rốt cuộc trồi lên não hải. Căn cứ hình bóng phân tích. Uchiha Madara mở ra Tsukuyomi vĩnh cửu. Đội 7 đại chiến Kaguya chỉ là một ngày sự tình. Cái này còn bao hàm tá minh trung yên cốc 2. Không. Naruto sinh nhật cùng ngày Sasuke tiểu tử kia tống nhân ra vừa đứt tí 6 bữa ăn phá sự. Nhưng bây giờ cái này thế giới. Hoàn toàn một bộ vài thập niên. Trên trăm năm. Thậm chí càng lâu không người ở cảnh tượng. Người cũng là đến tiễn bữa ăn Osusuki sao? Thật kỳ quái a. Vì cái gì mặc lấy Konoha Anbu chế phục. Móc lửng. Nghe một chút. Đây là tiếng người sao? Kết hợp đối phương nheo lại hai mắt, thấy thế nào làm sao đều có chủng vô cùng quỷ dị bệnh trạng cảm giác. Nhưng nói thực sự, Obito cảm thấy đây là chính mình trong cuộc đời nhất đối mặt tử vong uy hiếp thời khắc. Cho dù là ở cầu Kanabi trong nhiệm vụ bị đá lớn đập, hắn cũng chỉ là thoải mái càng nhiều hơn một chút, mà đối mặt cái này có thể xưng là Lục Đạo Hashirama ra hỏa. Obito phát hiện bị phản tổ Osusuki huyết thống hắn thậm chí ngay cả dịch bước đều nhấc không nổi. Mắt mở trừng trừng nhìn lấy cái kia ngón tay người duỗi hướng chính mình con mắt. Xuyên ta thứ nguyên, thật là một tốt năng lực. Uchiha Obito, bị phản tổ vì Osusuki. Người thế giới cũng phi thường thú vị. Khẽ y anh Lục Đạo Hashirama trong nháy mắt dò xét lấy trí nhớ của mình. Ngươi là ai? Lục Đạo Hashirama nhẹ nhàng cười. Để cho ta đoán một chút. Ngươi câu tiếp theo là. Mục đích của ngươi là cái gì? 1. Rõ ràng là ngươi hương từ sông vào ta thế giới. Lục Đạo Hashirama biểu tình hiện ra càng thêm tối tăm. Đã đoán đúng. Tuy là cái này cũng không có thể tính là cái gì tốt thế giới. Bất quá ngươi mang đến cho ta thú. Vị dẫn dắt, thành tựu cảm tạ. Ta chỉ cần ngươi một con mắt a. Obito chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu. Một lát sau cảm giác đau tịch quyển phân nửa bên phải khuôn mặt. Hắn đau đến hấp khí. Hắn Rinnegan bị người gắng gượng đào đi. Tại hắn phản ứng kịp phía trước. Con kia sở hữu mở ra thứ nguyên năng lực Rinnegan ở lục đạo Hashirama trong tay biến thành màu đỏ. Chakra trái cây. Ở Obito trước mặt, lục đạo Hashirama đem ánh mắt của hắn ăn từng miếng xuống phía dưới. Ngoặc kép, ta ăn qua rất nhiều Osusuki. Ngươi năng lực là cho đến nay ta cho rằng đặc biệt nhất. Hỗn đản, ngươi cái tên này. Obito bưng chảy máu viền mắt chửi bới. Lục đạo Hashirama liền một ánh mắt đều không lưu cho hắn tại chỗ biến mất. Nhưng Obito biết, tên kia còn ở cái này thế giới một cái địa phương. Đối phương lúc này không có kết quả chính mình. Không thể đại biểu một hồi nữa sẽ không tâm huyết dâng trào. Hắn cần ly khai. Mau ly khai. Tuy là mất đi Rinnegan. Nhưng trong thân thể hắn còn sót lại miễn cưỡng đủ một lần du lịch thời không năng lực. Obito nghĩ đến mình còn có một bộ phía trước thưởng cho lấy được dự bị con mắt. Lúc này tùy tiện phủi đi một cái khe. Tìm một an toàn địa phương cho mình trang bị con mắt. Tốt ẩm ý. Khói đen quật khí. Phiền muộn. Đây là Uchiha Obito đối với cái này thế giới đệ nhất cảm thụ nhưng thế nào cũng không đáng kể. Hắn ở chỗ này không có cảm giác được mạnh hơn đối thủ. Hắn chỉ cần tìm một an tĩnh không người địa phương. Đem dự bị con mắt bỏ vào. Là trước kia lấy được thưởng cho. Một đôi chính mình nguyên đài nguyên kiện con ngươi. Mộc độn tế bào sẽ giúp hắn tự động dung hợp. Sở dĩ cơ bản không có độ khó gì Obito đi tới hẻm ngầm. Mèo Moon mặt nạ mới vừa rồi bị lục đạo Hashirama đánh nát. Cũng may hắn thần uy. Kamui, bên trong còn có vài phó giống nhau như đúc dự bị mặt nạ. Hoa, đem tròng mắt cất vào viền mắt. Đau đớn sẽ không lập tức giảm bớt. Hắn có thể cảm nhận được mộc độn tế bào ở một chút xíu cùng con mắt thần kinh hệ thống liên tiếp. Ngộ oa, cosplay, là người thường, hoàn toàn không có sức uy hiếp. Obito không có phản ứng đối phương. Đây là Konoha Anbu chứ? Tiểu ca ngươi cos chính là Kakashi vẫn là Uchiha tiếp xúc. Obito đầu tiên là một mộng. Sau đó có phản ứng kịp. Có thể là người thường cũng quan sát hình bóng. Sở dĩ nhận thức đần Kakashi cùng Uchiha Dung cũng không kỳ quái các loại. Cái này dường như không phải hắn phải về thế giới. Còn nữa nói cái kia thế giới đứng đắn bị Tsukuyomi vĩnh cửu thanh tẩy. Người thường làm sao có khả năng ở trên đường đi bộ. Cái này thế giới loạn thất bát tao tiếng bước chân của. Kỳ quái tiếng ken. Không giải thích được tiếng ông ông. Khó ngửi mùi khói dầu. Dầu hỏa vị. Mùi nước hoa. Rác rưởi vị. Hiểu rõ trộn chung kích thích hắn ngũ giác lục giác. Lần lượt còn có những người khác đi tới tịch ám. Kiều tóc không giống. Ngược lại giống như Uchiha Shisui. Vì. Thế nhưng Shisui xuyên qua Anbu y phục sao? Nói không chừng là tư nhân thiết đâu. Lần trước ta nhìn thấy có người cốt dung. Ăn mặc Hokage y phục. Phía sau hắn liền theo Anbu Shisui. Obito vẫn cúi đầu. Những người đó nhìn không thấy hắn mặt. Bất quá vẫn lẩm bà lẩm bẩm cũng rất đáng ghét. Nghĩ đến chính mình lần thứ tư nhẫn giới đại chiến phản phái đại boss thân phận. Obito đem mặt lạc hướng bọn họ. Chuẩn bị dọa một cái đám kia không chê bận rộn người thường. A a a nghe đám người kia thét chói tai. Obito cảm thấy mỹ mãn. Nhưng theo sát mà. Là. Vâng. Đúng. Obito. Ta khe. Vết sẹo trên mặt cốt quá giống. Obito. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nếu không phải là hiện tại không thể mở mắt, ta TMD nhất định cho các ngươi biểu diễn cái Hyuga nhất tộc nhãn thuật. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO giải thích một chút lục đạo Hashirama thiết định. Cái này Hashirama trọng sinh luân hồi quá rất nhiều lần. Nguyên nhân cụ thể không tỉ mỉ nói. Nhưng cuối cùng điên tất Hashirama cầm rồi Madara Rinnegan thực hành Tsukuyomi vĩnh cửu. Nhưng hắn biết Hắc Zetsu cùng Osusuki Kaguya chuyện. ở thi hành nguyệt chi nhãn trước đây liền đem Hắc Zetsu giết chết. Cũng không triệu hồi ra Kaguya. Một người coi chừng tĩnh mịch thế giới sử dụng lục đạo Hashirama càng thêm điên tất. Sau đó Osusuki Momoshiki, Kinshiki đám người đi tới địa cầu. Hắn thấy Momoshiki ăn Kinshiki. Phát hiện nguyên lai còn có thể chơi như vậy. Vì vậy lục đạo Hashirama ăn Momoshiki cùng với phía sau tới sở hữu Osusuki. Cuối cùng liền Kaguya cũng triệu hoán đi ra ăn. Sở dĩ Osusuki trong mắt hắn bằng thức ăn ngoài cộng thức ăn ngoài tiểu ca. Liên quan tới hắn cố sự sau đó mới. Chỉ có, nhắc tới, đừng nóng vội miệng, Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.